Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 15 tuổi giữa mùa hạ, ngày mùa hè, thảo luôn là thực lục, dê bò nhàn nhã dạo đát, ăn vĩnh viễn đều ăn không hết thảo. Ngày mùa hè, hồ nước luôn là thực lam, ra ra cầm cần câu, câu vĩnh viễn đều câu không xong cá. Ngày mùa hè, con ngựa luôn là thực tinh thần, chi chi cưỡi ngựa, giống như vĩnh viễn chạy không đến cuối. 7 tuổi tiểu nữ hài ở trên lưng ngựa, ánh mặt trời chiếu nàng tề nhĩ tóc ngắn, hơi hơi kiều, trên mặt tươi cười, lại ngọt lại sạch sẽ, giống như núi sâu lao tới thanh tuyền giống nhau. Không cần uống, xem một cái, đều cảm thấy thấm nhập nội tâm ni bóng câu qua khe cửa. 15 tuổi thiếu nữ ở trên lưng ngựa, ánh mặt trời chiếu nàng thật dài đầu tóc, bừa bãi phi dương, trên mặt tươi cười, lại kiều lại mỹ lệ, giống như núi sâu ẩn hiện hỏa hồ giống nhau. Rất xa xem một cái, đều cảm thấy tim đập hết sức nhanh, chi chi, chi chi. Trên cỏ quanh quẩn thiếu niên kia đã có thời kỳ vỡ giọng bén nhọn tiếng la. Chi chi cưỡi một con màu mận chín mã, chạy như bay lại đây. Hiện giờ mục trường so trước kia mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Khi còn nhỏ chi chi cảm thấy trong nhà mục trường thật lớn thật lớn. Hiện tại nàng vẫn là cảm thấy trong nhà mục trường thật lớn thật lớn. Nàng trưởng thành, mục trường cũng trưởng thành. Tiêu chi chi chính là một cái gầy gầy cao cao thiếu niên. Chân mang kẹp chân kéo. Trên người ăn mặc một kiện áo sơ mi bông. Đến đầu gối quần đùi. Cái mũi có điểm đại. Mặt nho nhỏ. Còn mang một cái kính Germany tiểu chi chi dục ngựa lại đây. Mau đến trước mặt thời điểm. Thập phần xinh đẹp dừng lại. Xoay người nhảy xuống lưng ngựa. Thiếu niên nhìn cái này hình ảnh. Tâm trước sau như một nhảy mau mau. Thẳng đến chi chi đi tới, duỗi tay liền đem hắn kính dâm cấp hái được, nhìn đến hắn đôi mắt, quả nhiên là một cái đại đại hắc quyền quyền, về phía trước, ngươi đi làm gì a? Lý Hướng Tiền có chút ngượng ngùng nói, ta khai ta ba ba xe mới, đụng vào trên cây đi, không cẩn thận lộng tới đôi mắt ngươi ba lại mua xe mới a. Ngày mai chúng ta cùng đi khai, tiểu chi chi nghe vẻ mặt hưng phấn. Lý Hướng Tiền đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Không được, chính mình đi trộm khai lão ba xe nhiều nhất bị mắng hai câu. Nếu là mang theo chi chi đi khai, sẽ bị lão cha đánh chết. Xong rồi, còn có Chu thúc thúc ánh mắt sát, trấn trên Lưu Sơn Quỳ. Trước kia Lưu sở trường nhi tử, hiện tại trong huyện Lưu cục trưởng nhi tử, liền bởi vì mang chi chi đi kỵ mô tô. Thành công bị Chu thúc giả thiết vì cự tuyệt lui tới hộ. Đừng nói tới mục trường, Bình Khẩu thôn đều vào không được. Lý Hướng Tiền cùng Vương Tam Bình bọn họ tuy rằng hiện tại cũng thực ra. Cũng xem Yakuza điện ảnh, chính là ở Chu thúc thúc trước mặt, lại đều thành thật giống chim cút giống nhau. Đặc biệt là xem qua Yakuza lúc sau, tổng cảm thấy vẻ mặt hòa khí Chu thúc càng đáng sợ. Hắn mới là chân chính phía sau màn đại lão bản. Hảo đi, trên thực tế cũng là, mấy năm gần đây, Chu Mộc sở hữu làm sự tình, cơ hồ đều là từ vì khuê nữ suy xét xuất phát. Sợ trấn trên không khí không tốt, dạy hư khuê nữ, liền đem tiểu học chung quanh, thậm chí trấn nhỏ thượng đại bộ phận bất động sản đều ra mua. Những cái đó muốn khai cửa hàng người, cần thiết tìm Chu Mộc thuê. Chu Mộc có thể quyết định khai cái gì cửa hàng, chờ đến chi chi tiểu học tốt nghiệp, đi trong huyện thượng trung học, Chu Mộc đều đã phòng ngừa chu đáo, sớm mua Trung Sơn huyện trung học phụ cận phòng ở, tuy rằng giá nhà trướng rất nhiều, huyện thượng phòng ở, 1 mét vuông đều bán được 1-2 ngàn, lúc trước mua trấn trên 1 mét vuông mới 1-200. Bất quá Chu Mộc vẫn là rất có quyết đoán, có thể mua đều mua. Này mắt thấy khuê nữ muốn tới thành phố đọc cao trung. Chu Mộc cũng là ở khuê nữ thượng sơ trung thời điểm. Liền bắt đầu mua cao trung chung quanh bất động sản. Đương nhiên này hết thảy, Chu Mộc đều là yên lặng tiến hành. Cho nên Chu Mộc tuy rằng một người có được mỏ than Bình Khẩu 80% cổ phần. Kiếm tiền nhiều nhất, nhưng là hắn thu vào một bộ phận dùng cho mỏ than Bình Khẩu khuếch trương. một bộ phận dùng để xây dựng mục trường, một đại bộ phận đều dùng để mua phòng mua đất, dư lại cũng không nhiều. Cho nên thoạt nhìn, ngược lại là mỏ than Bình Khẩu Phó Tổng Lý Trường Canh, Vương Đại Phú bọn họ Phú Lưu Du, Vương Đại Phú ở trong thôn che lại một đống thật lớn biệt thự. 4 tầng lâu, trong viện có bể bơi, đỉnh tầng có thể nướng BBQ, lầu 3 có thể ca hát, nóc nhà là kim ngói lưu ly, tiến Bình Khẩu thôn liền có thể thấy nhà hắn, quá lập lòe, bất quá hiện giờ Vương Đại Phú đã không phải thôn trưởng. Hiện giờ thôn trưởng là chi chi giáo viên mầm non Lý Hữu Mai lão công Dương Biển Rộng. Mà Lý Trường Canh còn lại là đặc biệt thích xe, không có cái đại biệt thự, tu đống nhà kiểu Tây, nhưng là bên trong có 10 mấy gara, chuyên môn dùng để phóng xe, cơ hồ là mỗi năm đều phải mua xe mới, chỉ có chi chi gia trụ vẫn là nguyên lai nhà cũ. Chỉ là tu chỉnh càng đầy đủ hết, hậu viện có thể trực tiếp đi mục trường. Hơn nữa Chu Mộc ngày thường sinh hoạt thói quen thực đơn giản. Thân thủ may vá quần áo thói quen còn giữ lại, cho nên đáng thương Chi Chi, vẫn luôn cảm thấy chính mình ra không bằng Lý Thúc Thúc Vương Thúc Thúc ra giàu có. Bất quá nàng cũng thực vừa lòng, bởi vì nàng thích động vật, có mục trường, nhị hổ cùng tiểu hoa cũng so trước kia khá hơn nhiều. Bởi vì nhị hổ cùng tiểu hoa đều càng dài càng lớn. Ngẫu nhiên xuất hiện ở Bình Khẩu thôn còn hành, nếu là tới rồi trấn trên, đều sẽ khiến cho khủng hoảng. Hiện tại mục trường chung quanh cánh rừng đều là nhị hổ lãnh địa. Nhị hổ thích ở trong rừng chạy, mà đập chứa nước phía bắc kia cục đá lĩnh liền thành tiểu hoa lãnh địa. Tiểu hoa thích nằm ở râm mát đại thạch đầu thượng, hơn nữa chi chi giống nhau đều ở bên ngoài đi học. Chúng nó ngày thường đều không quá hồi nhà cũ. Chỉ có Chi Chi nghỉ trở về, sẽ trở lại mục trường cùng Chi Chi cùng nhau chơi. Chi Chi còn học xong bơi lội, thời tiết nhiệt, một đầu chui vào hồ nước, đặc biệt thoải mái, chỉ là một lần Chi Chi nghịch ngợm ở dưới nước nhiều ngây người một hồi. Đem ba ba cùng ra ra cấp sợ hãi, cố ý thỉnh lão sư, tới giáo nàng bơi lội, hiện tại Chi Chi ở trong nước linh hoạt cùng cá giống nhau. Vẫn luôn bảo trì vận động Chi Chi, dáng người đặc biệt mạnh mẽ, thân cao cũng rút rút hướng lên trên trướng. Chi Chi có 1m67, Lý Hướng Tiền cũng mới 1m7, người tới tìm ta làm gì? Chi Chi tùy tay đem Lý Hướng Tiền kính râm mang đến chính mình trên mặt. Hỏi, Lý Hướng Tiền ngẩng đầu xem Chi Chi, lập tức liền khóc không thành, trường tóc, mực tàu kính. So Yakuza điện ảnh đại thì đại soái nhiều, nháy mắt mặt liền đỏ, cũng may hắn nhiều năm như vậy, làn da đều không có bạch trở về, cũng không quá nhìn ra tới. Ta cho ngươi lấy tin lại đây, Lý Hướng Tiền quơ quơ trong tay tin. Là thông chi thư sao? Các ngươi thu được không? Chi Chi tò mò tiếp nhận tin, một phong thật dày, nhìn đến địa chỉ, là thành phố Đại Kinh gửi tới. Tuy rằng hiện tại đại gia bắt đầu lưu hành chơi máy tính QQ. Nhưng là Chi Chi cùng nàng bạn qua thư từ Lục Thành Tuấn. Vẫn là thói quen bảo trì thư từ qua lại. Hai người tuy rằng không có đã gặp mặt, lại là rất quen thuộc. Một khác phân khá lớn. Nhìn địa chỉ, là Tây Hồ Thị gửi tới. Hẳn là thông chi thư. Chi Chi tim đập khó được tần suất bất đồng lên. Ta cũng thu được, nhưng là còn không có hủy đi. Ta nhìn đến ngươi, liền trước cho ngươi lấy lại đây, chúng ta đây cùng nhau xem đi. Tiểu Chi Chi ở trên cỏ ngồi xuống, Lý Hướng Tiền cũng ngồi xuống, bất quá cũng không có giống khi còn nhỏ giống nhau dựa gần, mà là cách một cái thân mình khoảng cách, hai người tiểu học là ngồi cùng bàn, tới rồi trung học liền không phải, trung học không có nam nữ ngồi lẫn lộn. Bất chi bất giác nam sinh nữ sinh trung gian đều sẽ cách một cái vĩ tuyến 38. Chi Chi thói quen hủy đi tin đều là dùng tay trực tiếp xé mở. Chỉ nghe được xé kéo, một thanh âm vang lên. Đảo ra bên trong đồ vật, tiểu Chi Chi nhặt lên tới nhìn một chút, quả nhiên là thư thông báo trúng tuyển. Thập phần kích động, mặt trên viết nàng tổng phân khảo 516 phân. Ở toàn bộ Cam Tây tỉnh xếp hạng 423 danh. Tây Hồ một trung tổng cộng trúng tuyển 423 người. Cho nên nàng bị Tây Hồ một trung tuyển chọn. Tiểu Chi Chi nhìn chói lọi Tây Hồ một trung mấy cái chữ to. Kích động muốn chết, xoay người liền ôm Lý Hướng Tiền lay động. Ta cư nhiên thi đậu một trúng. Ba ba không cần lo lắng muốn giao dự thính phí. Thật tốt quá, ôm bị lay động Lý Hướng Tiền. Ngửa đầu, nhìn mây trắng thổi qua. Chỉ cảm thấy cái mũi một trận nhiệt lưu. Lại chảy máu mũi. Đây mới là Lý Hướng Tiền không dám dựa gần Chi Chi ngồi chân chính nguyên nhân. Vĩ tuyến 38 thần mã. Đều là mây bay. Người ba ba thật sự không lo lắng muốn giao dự thính phí. Hắn lo lắng ngươi thi không đậu một trung, có khả năng thượng nhị trung, đem nhị trung cửa cái kia phố cũng cấp mua. Lý Hướng Tiền yên lặng phun tào, luyến tiếc đẩy ra Chi Chi, ngửa đầu, gian nan nói, Chi Chi, mau cho ta khăn giấy. Hết chương.